Hắn thà rằng liều thân thể của mình bị tổn thương cũng không muốn làm hại, làm tổn thương tới Thẩm Thất. Hạ Nhật Ninh lấy điện thoại ra, vuốt về hình ảnh chụp chung ở trên điện thoại. Sự yêu mến ở trong mắt Phượng có dù sao cũng không thể nói nổi. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa đang nói chuyện phiền não của mình, điện thoại đột nhiên reo lên. Thẩm Thất tiện tay nghe điện thoại. Alo, Tiểu Thất sao? Tôi là chú Triển của con. Con bây giờ có tiện nghe điện thoại không? Đầu bên kia của điện thoại chuyển đến một giọng nói của một người đàn ông trung niên. Thẩm Thất hơi sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Đây là cha của Triển bác sao? Thẩm Thất thoáng chốc đứng lên. Còn là Tiểu Thất, chú Triển, mời chú nói. Là như vậy, mẹ của Triển bác vào buổi tối hôm nay đột nhiên ngất xỉu. Chú vừa mới đem cô ấy đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói là tình hình không được lạc quan lắm, vô cùng có khả năng là ung thư. Mấy năm nay bởi vì chuyện qua đời của Triển bác, chú cùng với cô ấy không có tâm tư kinh doanh. Công ty đã bồi thường không ít tiền, hiện công ty cũng đi cầm rồi, chỉ để lại số tiền dưỡng lão. Bây giờ cô ấy vừa bị bệnh như vậy, tình hình kinh tế của chú muốn đem căn nhà kia đi bán thôi, nhưng chú quá bận. Cha của Triển bác do dự một hồi nói, chú biết con cùng với Triển bác đã chia tay rồi, con cũng đã có cuộc sống của mình rồi. Chú không nên xin giúp đỡ của con. Thế nhưng chú thật sự không có cách nào khác. Triển gia không ai có thể giúp chú rồi. Triển bác lại không còn nữa. Lòng này của chú... Chú đừng vội. Bây giờ chú đang ở đâu? Bệnh viện nào? Con lập tức tới ngay. Đúng rồi, số thẻ ngân hàng cho con một cái. Không sao, con có tiền. Chúng ta đều là người một nhà, không phải nói chuyện khách khí như vậy. Triển bác không còn nữa, con thay anh ấy báo hiếu với hai người. Thẩm Thất lập tức nói, hai người cứ coi con như là con gái của mình là được rồi, tuyệt đối đừng gạt con. Cha của Triển bác nghẹn ngào một hồi, Triển bác của chúng tôi không có phúc khí này, không cưới được người vợ tốt như vậy. Chú đừng nói như vậy, con lập tức tới ngay. Thẩm Thất sau khi hỏi rõ nơi của bệnh viện, cúp điện thoại, nói với Lưu Nghĩa, hoạt động này tôi không thể tiếp tục tham gia nữa, mẹ của Triển bác đã xảy ra chuyện, bác sĩ nói là ung thư. Tớ phải quay về xem thử. Triển bác không còn nữa, đả kích của chú và dì rất lớn. Công ty thua lỗ cũng đã đem đi cầm cố rồi. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, một mình chú sẽ không chịu nổi đâu. Tớ phải đi xem thử. Lưu Nghĩa lập tức đứng lên nói, vậy còn ngây ra đó làm cái gì? Đi, tớ cùng cậu đi cùng. Dù sao tớ tới đây cũng là vì phụng bồi cậu mà. Thẩm Thận gật gật đầu nói, để tớ gọi điện cho anh hai, rồi nói với anh ấy một tiếng rồi chúng ta đi. Cậu đi gọi điện thoại, tớ thu dọn đồ đạc. Vừa lúc thừa cơ hội này đi ra ngoài tản bộ giải sầu thật tốt, làm rõ đầu mối của mình. Lưu Nghĩa nói, tớ biết rồi. Thẩm Thất lập tức thu hồi cảm xúc của mình, sau đó đi gọi điện thoại cho Thẩm Lục, nói rõ tình hình. Thẩm Lục rất ủng hộ quyết định của em gái, hơn nữa lần truy vấn có cần tiền hay không. Sau khi Thẩm Thất tỏ ý không cần, Thẩm Lục mới lên tiếng, được rồi, bất kể chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng nói với anh. Cúp điện thoại xong, Lưu Nghĩa cũng đã thu dọn xong hành lý. Thẩm Lục cho thuộc hạ lái xe đưa Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa đến sân bay. Vừa lúc là đêm khuya, vừa đúng lúc có một chuyến bay thẳng đến nơi mà cha mẹ của Triển bác đang sống. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa vào tới sân bay đã là nửa đêm. Khi tới nơi thì trời cũng đã hửng sáng. Hai người vội vàng tới bệnh viện. Vừa vào cửa bệnh viện, Thẩm Thất liền nhìn thấy cha của Triển bác với một vẻ mặt tiều tụy. Tiểu Thất. Nhìn thấy Thẩm Thất, cha của Triển bác hình như đã tìm được người tâm phúc, nước mắt thoáng chốc liền tuôn rơi. Dì của con sợ là không được rồi. Vừa rồi bác sĩ nói với chú là u não đã rất to rồi. Sau khi chụp CT não thì bác sĩ có nói khả năng giải phẫu không lớn. Cho dù là giải phẫu thành công cũng sẽ ảnh hưởng đến chức năng của cơ thể, biến thành người thực vật. Tiểu Thất, chú nên làm như thế nào đây? Thẩm Thất hít vào một ngụm khí lạnh. Sao lại có thể như vậy? Đây là 4 năm nay, dì của con mỗi ngày đều lấy nước mắt ra rửa mặt. Bất kể chú khuyên như thế nào, cô ấy cũng chính là nghĩ không thoáng. Cha của Triển bác nói, bác sĩ nói u não lớn ra rất nhanh, vô cùng có khả năng là vì tâm trạng quá mức đè nén dẫn đến chức năng của cơ thể hạ thấp mới có thể phát triển trở thành như vậy đấy. Lưu Nghĩa nhanh chóng nói, chú đừng có lo lắng. Bác sĩ nói là cơ hội giải phẫu rất lớn, Nhưng không phải là không có một chút hy vọng nào, có phải không? Thẩm Thất liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, có lẽ chúng ta vẫn còn một cơ hội sống đấy. Tỷ lệ thất bại là 80% trở lên. Cha của Triền Bác hai tay bừng kín mặt của mình, nước mắt dọc theo khe hở của tay ông mà chảy xuống. Thẩm Thất nhanh chóng trấn an ông ấy. Chú, chúng ta vẫn có 1% của hy vọng. Nói không chừng ông trời sẽ xem trên phần thành kính như vậy của chúng ta mà cho gì thức tỉnh dậy. Lưu Nghĩa cũng nói, đúng vậy, cũng may là chúng ta đưa tới kịp thời, vẫn còn cơ hội, mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi. Thẩm Thất vội vàng từ trong túi lấy ra một tấm thẻ đưa cho cha của Triển Bác nói, chú, đây là tiền tích lũy được của bản thân con, có lẽ cũng đủ chi phí phẫu thuật cho gì rồi, mật mã là 457623, nếu như không đủ, con sẽ nghĩ cách nữa. Cha của Triển Bác đẩy tay Thẩm Thất ra, chú không thể nhận tiền của con được. Chú chỉ muốn con đến đây giúp chú, còn chú sẽ đi bán nhà. Một mình chú ở đây, phải ở bệnh viện chăm sóc gì của con, chú lo không nổi. Nhiều năm như vậy, con luôn gửi đồ cho chúng tôi nhận rồi, thế nhưng số tiền này thì chú không thể nhận. Thẩm Thất đem thẻ ngân hàng cưỡng bức mà nhét vào trong tay của ba Triển Bác. Chú, đây là thời điểm nào rồi, con nói những lời như vậy với con không phải đã nói rồi sao? Triển Bác không còn nữa, con chính là con gái của hai người, cứu chữa cha mẹ của mình, còn phải phân biệt là người trong, người ngoài sao? Lục Nghĩa cũng khuyên, chú cứ nhận lấy đi, bằng không thì Tiểu Thất sẽ không an lòng. Thẩm Thất gật gật đầu, cha của Triển Bác lúc này mới nhận lấy thẻ nói, nếu như con đúng là con gái của chúng tôi, thật là tốt biết bao. Triển Bác nhà chúng tôi, quả thật là có phúc. Nhà ở là chỗ dựa cuối cùng của hai người rồi, đừng bán nữa. Hồn của Triển Bác trở về cũng không có nơi để đặt chân. Thẩm Thất thấp giọng nói, chỉ cần con một ngày còn có thể kiếm tiền, con sẽ không cho hai người tuổi già bơ phơ, không nơi nương tựa. Lục Nghĩa đưa tay ôm lấy bờ vai của Thẩm Thất, hảo tình vạn trượng mà nói, còn có con ở đây, con giúp chú. Lúc này cha của Triển Bác mới phản ứng lại, vị này là... Cậu ấy là Lưu Nghĩa, là chị em kết nghĩa của con. Thẩm Thất giới thiệu, cũng là người bạn tốt nhất của con. Không phải là người ngoài, gì xảy ra chuyện rồi. Cậu ấy liền buông bỏ chuyện của mình, cùng theo con chạy tới đây. Cậu ấy nói, chỉ hai người chúng ta, sợ không giúp được, tới đây giúp một tay. Cha của Triển Bác lập tức nói, thật sự là xin lỗi, cho con thêm phiền toái rồi. Lưu Nghĩa vẫy vẫy tay nói, không có gì, chúng ta vẫn nên đi nộp tiền thuốc trước đã, sớm làm giải phẫu. Thẩm Thất gật đầu, đúng đúng, chúng ta đi nộp tiền trước. Ba người tranh thủ thời gian quay người rời khỏi. Sau khi ba người rời đi không lâu, một bóng người chợt thoáng qua. Thẩm Thất, ba người vừa mới nói tên chuẩn bị giao nộp viện phí, nhân viên làm việc ở cửa sổ giao nộp viện phí ngạc nhiên nói, người bệnh vừa rồi đã nộp tiền rồi, các người sao lại nộp thêm tiền một lần nữa? Cái gì? Cha của Triền Bác hồ đồ rồi. Không có, tôi vừa nộp mới chỉ nộp có 66 triệu chi phí, không có nộp qua cái gì nữa. Có phải là lầm lẫn ở đâu rồi không? Không có lầm, anh xem, đây là ghi chép giao nộp của tiền. Vừa rồi có người gửi vào tài khoản nộp 100 triệu. Các người không phải là có bảo hiểm y tế sao? Số tiền này trên cơ bản cũng đủ phí làm phẫu thuật rồi. Chi phí sau này lại bổ sung giao nộp là được. Nhân viên làm việc trả lời. Ba người nhìn nhau qua lại, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cha của Triền Bác đem thẻ ngân hàng trả lại cho Thẩm Thất. Đã có người thay chú nộp số tiền này rồi, vậy cái thẻ này của con hãy lấy về đi. Thẩm Thất lập tức đẩy về. Sau này còn phải dùng rất nhiều tiền đấy. Chú cũng đừng khách khí với con nữa. Thẩm Thất nói xong câu đó, nói với Lưu Nghĩa, chúng ta đi tìm bác sĩ nói chuyện một chút. Được, Lưu Nghĩa gật đầu. Thẩm Thất kéo Lưu Nghĩa nhanh chóng rời khỏi, không cho cơ hội để cha của Triền Bác từ chối nữa. Hai người dọc theo con đường, Thẩm Thất nhìn xem sắc trời nói, chúng ta đã thức cả đêm rồi, một lát sau khi hỏi bác sĩ thì cậu đi tìm một căn phòng nghỉ ngơi một chút. Lời này có lẽ là tớ nên nói với cậu mới đúng. Cậu xem bộ dáng tiều tụy của cậu, một lát hỏi rõ ràng tình hình, đi khách sạn mở một căn phòng nghỉ ngơi một chút trước. Bên này cũng không thể lập tức làm phẫu thuật, vẫn phải chờ thêm một chút đấy. Lưu Nghĩa nói, dù sao chúng ta ở chỗ này cũng lâu một khoảng thời gian là được rồi đấy. Thẩm Thất yên lặng gật gật đầu. Mặt khác, Hạ Nhật Ninh đã nhịn suốt cả một buổi tối, vất vả chịu đựng đến khi trời hửng sáng, cực kỳ hào hứng đi gõ cửa phòng của Thẩm Thất. Thế nhưng hắn gõ thật lâu cũng không có người mở cửa. Lúc này, cửa phòng được mở ra, người ở trong phòng không phải là Thẩm Thất mà lại là nhân viên phục vụ của khách sạn. Hàn Nhật Ninh sững sờ. Người ở trong phòng này đâu? Đã trả phòng rồi, tối hôm qua nửa đêm đã đi rồi, nhân viên phục vụ trả lời. Hai cô gái cùng ở với nhau đều đã rời khỏi rồi. Nghe được câu này, cả người của Hạ Nhật Ninh như sấm sét giữa trời quang vậy, cả người đều chấn động tại chỗ, ngực được lấp đầy, lại lần nữa trống rỗng một mảng. Tiểu Thất không chờ hắn mà đã đi rồi. Hạ Nhật Ninh theo bản năng quay người liền muốn xông ra ngoài đuổi theo Thẩm Thất, thế nhưng là hắn lại chạy được vài bước thì miễn cưỡng dừng lại. Tối hôm qua đã đi rồi, vậy bây giờ là đi đâu? Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh trong nháy mắt híp lại, lý trí trở về. Nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm gọi điện thoại cho Tiểu Đông. Điều tra cho tôi, xem bây giờ Tiểu Thất đang ở đâu. Vâng. Tiểu Đông cũng không nói nhảm mà trực tiếp điều tra địa chỉ của Thẩm Thất. Rất nhanh, hành tung của Thẩm Thất đã được báo cáo lại cho Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất đã lên máy bay lúc 1 giờ đêm hôm qua đến thành phố T vào rạng sáng của ngày hôm nay, đón xe đi tới bệnh viện của thành phố E. Thông qua hệ thống giám sát, cô ấy vừa mới ở khách sạn của thành phố E đặt được phòng rồi. Người cùng cô ấy đi cùng nhau là Lưu Nghĩa. Biết rồi. Hàn Nhật Ninh cúp điện thoại, đốt ngón tay thoáng chốc thu chặt. Thẩm Thất, cô đừng hòng từ bên người tôi mà chạy trốn lần nữa. Tôi không cho phép. Hàn Nhật Ninh lập tức gọi điện thoại về nhà điều hành. Tôi có chút việc, các hoạt động còn lại tôi không tham gia nữa. Nhà quản lý trò chơi tỏ ý lý giải. Không sao, ngài có chuyện xin cứ tự nhiên. Hàn Nhật Ninh cũng lặng yên, không một tiếng động nào mà rời đi. Những người khác chờ sau khi phản ứng lại thì cũng đã là xế chiều rồi. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa sau khi trò chuyện với bác sĩ xong thì quay về khách sạn nghỉ ngơi, thương lượng. Cuộc phẫu thuật này nhất định phải làm, lỡ như thành công thì sao? Vì vậy, Thẩm Thất lại chuẩn bị tiền, nói cái gì cũng phải chọn thời gian tốt nhất để làm phẫu thuật. Thẩm Thất mang theo bữa sáng cùng với Lưu Nghĩa đi đến bệnh viện. Cha của Triền Bác đã trông coi cả đêm, nhất định cũng đã mệt muốn chết rồi. Đi đến bên ngoài phòng bệnh, nhìn thấy cha của Triền Bác tựa người ở trên ghế ngủ gật. Thẩm Thất rón ra rón rén mà đi qua, vỗ vỗ vai của cha Triền Bác nói. Chú về nghỉ một lát đi, con ở đây trông cho. Có chuyện gì thì con sẽ gọi điện thoại cho chú. Cha của Triền Bác thoáng chốc tỉnh lại. Đây làm sao có thể, bản thân chú là được rồi. Chú nếu như gì còn chưa khỏe, mà chú đã mệt mỏi ngã bệnh trước. Vậy đến lúc đó ai chăm sóc cho gì đây? Thẩm Thất thấp giọng nói. Sau khi phẫu thuật xong, còn một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi điều dưỡng. Lúc này cần nhất là người đến chăm sóc. Chú, nếu như chú bị bệnh rồi thì ai làm đây? Cha của Triển Bác quả nhiên do dự một hồi nói. Vậy được rồi, đúng là vất vả cho con rồi. Tiểu Thất, thật sự là quá cảm ơn con rồi. Thẩm Thất cười lắc đầu. Thẩm Thất đem bữa sáng đưa cho cha của Triển Bác. Chú ăn chút gì trước rồi hẳn về nghỉ ngơi. Trong nhà nhất định là nồi nguội lò nguội đây. Đồ ăn cũng không có gì. Vì vậy con ở trên đường đã mua chút đồ ăn đấy. Ăn tạm trước, đói bụng đi ngủ. Đối với thân thể không tốt. Cha của Triền Bác lén lút lau đi nước mắt nơi khóe mi. Cảm ơn con. Con à, chú đời này thiếu nợ con rồi. Thẩm Thất lắc đầu. Đừng nói như vậy, mau trở về đi. Tiễn cha của Triền Bác đi rồi, Thẩm Thất liền canh giữ ở bên giường bệnh. Nhìn mái tóc trắng xương của mẹ Triền Bác, nhịn không được mà lầm bầm lầu bầu nói. Dì, vài năm không gặp, dì sao lại già đi nhiều như vậy? Thật xin lỗi, con đã nói phải chăm sóc hai người kỹ lưỡng, thế nhưng là con đã nuốt lời rồi. Con biết con không có cách nào để thay thế vị trí của Triền Bác ở trong lòng hai người, thế nhưng dì cũng phải thật tốt mới được. Nếu không thì Triền Bác ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ không an lòng đâu. 4 năm rồi, thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã trôi qua 4 năm rồi. Nhưng có rất nhiều chuyện, hình như vẫn rõ mồn một trước mắt. Thẩm Thất thở dài một tiếng, cầm lấy khăn tay, thay mẹ của Triền Bác lau sạch những ngón tay nói. 4 năm trước, con xem chút nữa thì trở thành con dâu của dì rồi. Nhưng ai có thể biết được tạo hóa trêu ngươi. Triển Bác còn chưa kịp cầu hôn với con đã xảy ra chuyện như vậy rồi. Có lẽ duyên phận của chúng con vẫn chưa tới chăng? Kiếp sau con sẽ trở thành con gái của dì có được không? Lưu Nghĩa đi lấy nước ấm. Thẩm Thất một mình trông coi mẹ của Triển Bác đang ngủ mê mà lầm bầm lầu bầu. Ngoài cửa một bóng người đứng yên thật lâu thật lâu. Thẩm Thất bưng thau nước đang định đi ra ngoài để đổi thau nước khác, liền vội vàng thoáng cái mở cửa ra. suýt nữa thì đụng vào người ở ngoài cửa. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lời nói của Thẩm Thất lập tức chặn ở cổ họng, ngẩng đầu nhìn cả người thoáng chốc đứng đờ ngay tại chỗ. Đối phương lập tức bụm mặt quay người bỏ chạy. Bồn nước trong tay của Thẩm Thất lạch cạch rơi trên mặt đất, cất bước liền đuổi theo. Lưu Nghĩa lấy nước trở về liền nhìn thấy Thẩm Thất đuổi theo một người đàn ông đang chạy tới, theo bản năng mà hỏi: Tiểu Thất, làm sao vậy? Tiểu Nghĩa, cậu đi trông coi gì đi, tôi đi tìm anh ấy đã trở về rồi. Thẩm Thất vội vàng trả lời: Đừng có qua đây. Lưu Nghĩa chỉ có thể đứng lại, trơ mắt nhìn Thẩm Thất cất bước chạy ra ngoài. Trong bệnh viện, Thẩm Thất không dám lớn tiếng huyên náo, cho đến khi lao ra khỏi bệnh viện, Thẩm Thất mới kêu lớn: Triển bác, là anh sao? Là anh đã trở về rồi, anh đi ra đi. Anh đang ở đâu? 4 năm nay anh đã đi đâu rồi? Anh có biết hay không, người trong nhà đều vì chuyện của anh mà người không ra người, quỷ không ra quỷ. Không ai đáp lại Thẩm Thất, bốn bên đều một mảng yên tĩnh. Thẩm Thất không cam lòng, không ngừng đi tới đi lui, không ngừng tìm kiếm. Nhưng là mặc kệ cô tìm như thế nào, đều không tìm thấy người kia. Anh đang ở đâu? Anh đi ra đi. Anh không thấy mẹ của anh đã ngã xuống rồi sao? Nếu như anh là đàn ông thì anh đi ra đi. Anh trốn tránh là chuyện như thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh tại sao phải trốn tránh chúng tôi? Thẩm Thất không ngừng hô gọi, thế nhưng vẫn không có người đáp lại cô. Thẩm Thất gọi đến cuống họng cũng câm rồi, cũng không thấy người ta đi ra. Thẩm Thất chỉ có thể cụt hứng từ bỏ, quay người trở về phòng bệnh. Sau khi Thẩm Thất rời đi, bóng người kia chậm rãi từ đằng sau một ngọn núi già vòng đi ra ngoài. Anh ấy thật sự là Triển Bác, chỉ là không giống với Triển Bác của trước kia. Triển Bác của ngày xưa là hăng hái như thế, mà Triển Bác của bây giờ lại là một vẻ mặt tang thương. Không ai biết được trong 4 năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng không ai biết được anh rõ ràng đã trở về, rồi lại tại sao đi qua cửa nhà cũng không đi vào. Rõ ràng quanh quẩn ở bệnh viện, rồi cũng từ đầu đến cuối không đi vào trong phòng bệnh. Thật xin lỗi Tiểu Thất. Triển Bác nhìn bóng lưng cô đơn của Thẩm Thất, nhẹ nhàng mở miệng. Không phải anh không muốn xuất hiện, mà là anh không thể xuất hiện. Trước kia là anh không hiểu chuyện, không hiểu cái tốt của em, một lòng chỉ nghĩ đến chân trời góc biển. Bây giờ hối hận rồi cũng đã muộn rồi. Cảm ơn em thay anh chăm sóc cha mẹ lâu như vậy, cảm ơn em thay anh tận hết lòng hiếu. Thẩm Thất cô đơn trở về, nhìn thấy Lưu Nghĩa đang lấy thau nước lau đọng ở trên cửa, đưa tay nhận lấy cây lau nhà nói: Để tớ làm. Vừa rồi cậu đã đuổi theo người nào đấy? Lưu Nghĩa hỏi. Thẩm Thất lắc đầu. Có lẽ là tớ lại hoa mắt chăng? Tớ vừa rồi mới mở cửa, nhìn thấy Triển Bác đang đứng ở ngoài cửa. Nói đùa cái gì vậy? Lưu Nghĩa cảm thấy sờn hết cả gai ốc một hồi, sờ sờ vào cánh tay, một lớp da gà nổi lên. Đây cũng không phải là nơi thích hợp để kể chuyện ma nha. Tớ không có đùa. Thẩm Thất cười khổ một tiếng. Thế nhưng tớ vừa rồi thật sự đã nhìn thấy anh ấy. Tuy rằng anh ấy mang khẩu trang che mặt, thế nhưng là tớ đối với hình dáng của anh ấy quá quen thuộc. Tớ vừa gọi anh ấy lập tức bỏ chạy. Nói cản, nếu như hắn là Triển Bác, tại sao phải chạy? Không phải là kẻ trộm chăng? Lưu Nghĩa không đồng ý mà nói. Nhìn thấy cậu gọi nhất định chạy đi. Cậu cũng thế, nguy hiểm như vậy lại kêu tớ ở lại. Lỡ như thật sự là tên ăn trộm thì phải làm sao? Không đâu. Thẩm Thất đứng tại chỗ ngơ ngác mà nói. Tớ cảm nhận được người kia rõ ràng chính là anh ấy. Tiểu Nghĩa lắc đầu chán nản mà nói. Cậu quả nhiên xuất hiện ảo giác rồi. Đêm nay cậu phải đi nghỉ ngơi thật sớm mới được. Thẩm Thất thở dài một tiếng. Có lẽ là vậy. Thẩm Thất lần nữa đi lấy nước cho mẹ của Triển Bác lau tay và lau mặt. Đang lau, Thẩm Thất phát hiện khóe mắt của mẹ Triển Bác lại rịn ra một vệt nước mắt. Tiểu Nghĩa, Tiểu Nghĩa, nhanh đi gọi bác sĩ đi. Không phải nói gì đã hôn mê rồi sao? Tại sao còn có thể rơi lệ? Thẩm Thất lớn tiếng kêu lên. Lưu Nghĩa đi tới nhìn qua, thật đúng là như vậy. Lưu Nghĩa cấp tốc đi tìm bác sĩ. Trong chốc lát thời gian, một đám bác sĩ và y tá đều đã tới đây cho mẹ của Triển Bác làm kiểm tra. Kiểm tra xong, bác sĩ lập tức nói với Thẩm Thất: Tình hình của người bệnh xuất hiện sự biến hóa, phải lập tức tiến hành kiểm tra ở mức độ sâu. Kết quả ở giai đoạn trước có khả năng là do sự lệch lạc. Thẩm Thất một vẻ mặt ngơ ngác, chỉ có thể gật đầu. Về phương diện này, cô là người ngoài ngành. Thẩm Thất quay người hỏi Lưu Nghĩa: Chúng ta có cần báo tin cho chú không? Lưu Nghĩa nói: Đừng có vội trước, nghe thử kết quả kiểm tra trước đã. Chờ kết quả có rồi, chúng ta hẵng đi truyền tin cho chú. Thẩm Thất rối ren mà gật đầu. Tiểu Nghĩa, may mắn có cậu đến đây, bằng không thì tớ thật sự cũng không biết nên làm sao nữa. Lưu Nghĩa xuất khí mà cười cười: Đồ ngốc. Thẩm Thận trơ mắt nhìn mẹ của Triển Bác bị đẩy vào trong phòng kiểm tra, tiến hành kiểm tra kỹ càng. Cô đứng ở bên ngoài, vô cùng lo lắng, bất an. Lưu Nghĩa tựa người ở trên vách tường, một chân chống thân thể, một chân còn lại thì đạp ở trên vách tường cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tin tức mà Hạ Nhật Ninh rời khỏi khách sạn rất nhanh đã bị Văn Nhất Phi biết được. Văn Nhất Phi vừa định muốn đuổi theo bước chân của Hạ Nhật Ninh, thế nhưng anh vừa mới đi tới sân bay liền nhận được cuộc điện thoại từ Phùng Khả Hân. Nhất Phi, em ở chỗ này thật sợ, anh có thể tới đây một chút không? Phùng Khả Hân ở trong điện thoại đáng thương mà hỏi. Văn Nhất Phi nhướng mày. Không phải anh đã cho người bảo vệ em rồi sao? Nhưng mà những người kia sao có thể so sánh với anh được? Phùng Khả Hân sụt sùi mà khóc nói. Anh bây giờ không còn quan tâm em nữa rồi. Có thể xem trên phần tình cảm của chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mà tới đây với em có được không? Em thật sự rất sợ. Anh trai của em đã tìm tới nơi này. Anh cũng biết đó. Phùng gia tuy rằng không bằng Hạ gia, thế nhưng ở trong nước cũng được coi là thế gia. Chỉ cần thời gian nhất định, anh trai nhất định sẽ tìm được em. Nếu như anh ấy đến đây rồi, không ai có thể ngăn cản được anh ấy cả. Trừ phi anh ở nơi này, anh ấy sẽ xem trên phần của Văn gia sẽ không đối với anh như thế nào đâu. Nhất Phi, em đã không có bạn bè gì rồi, em chỉ còn có anh thôi. Em lấy tư cách là bạn bè thỉnh cầu anh giúp em một lần, anh cũng không chịu đáp ứng sao? Anh... Con người của Văn Nhất Phi có một sai lầm rất lớn, chính là mềm lòng, nhất là đối với phụ nữ. Nghe được Phùng Khả Hân nói như vậy, Văn Nhất Phi quả nhiên do dự. Hắn đuổi theo bước chân của Hạ Nhật Ninh qua tìm Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa, hay là đi xem Phùng Khả Hân đây? Bên kia Tiểu Thất cùng với Tiểu Nghĩa có lẽ không có chuyện gì đâu. Có Nhật Ninh qua đó là đủ rồi, Phùng Khả Hân đã khóc thảm như vậy. Hay là... hãy đi xem trước. Sau khi cô ấy ổn định rồi thì đi tìm Hạ Nhật Ninh. Quyết định xong chủ ý này, Văn Nhất Phi trả lời. Được rồi, anh qua đó liền. Yên tâm, cho dù là Phùng Mạn Luân tìm được em, thì anh ấy cũng không thể mang em rời khỏi đó được đâu. Cúp điện thoại, khóe miệng của Phùng Khả Hân hiện lên một ý cười. Văn Nhất Phi quả nhiên là vẫn giống như trước đây. Thánh tình, người chồng quốc dân. Chỉ cần làm nũng giả bộ, vô tội là được rồi. Văn Nhất Phi sau khi cúp điện thoại, quả nhiên là đi đường vòng đến nơi của Phùng Khả Hân. Văn Nhất Phi không biết rằng anh vừa đi, anh lập tức đã bị người của Phùng Mạn Luân theo dõi. Người của Phùng Mạn Luân xin ý kiến của anh. Chúng ta có cần đi theo Văn Nhất Phi không? Đương nhiên là cần. Phùng Mạn Luân không đếm xỉa tới mà trả lời. Con cờ này cho dù là đã phế rồi, cũng phải tôi đích thân tiêu hủy. Còn chưa tới phiên người khác thay tôi xử lý. Vậy còn bên Hạ Nhật Ninh thì sao? Thuộc hạ hỏi. Tôi đích thân đi theo dõi. Phùng Mạn Luân hờ hững mà trả lời. Luôn cảm thấy sắp có chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa ở bên ngoài đợi rất lâu. Chờ Thẩm Thất vòng qua vòng lại được mười mấy phòng rồi. Cửa phòng kiểm tra cuối cùng cũng được mở ra. Thẩm Thất vội vàng đi nghênh đón. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Cô là người nhà của bệnh nhân sao? Thẩm Thất nhanh chóng gật gật đầu. Chuẩn đoán bệnh ở lúc đầu có sự sai lầm. Bác sĩ nói người bệnh không phải đơn thuần là u não, mà là ung thư giai đoạn cuối. Bệnh đã có biến chứng. Người nhà các người là chuyện như thế nào? Tại sao đưa tới đây muộn như vậy? Người bệnh đã mất đi giá trị phẫu thuật rồi. Cái gì? Thân thể của Thẩm Thất lay động một chút, suýt chút nữa thì đứng không vững. Sao lại có thể như vậy? Lưu Nghĩa liền đỡ lấy Thẩm Thất, hỏi bác sĩ, thật sự là không có hy vọng sao? Không có thể giải phẫu được nữa. Cho dù làm phẫu thuật mổ sọ thì người bệnh cũng sẽ chết bởi biến chứng, tỷ lệ tử vong cao tới 95%. Bác sĩ nghiêm túc nói, đã đối với bệnh nhân điều chỉnh phương án trị liệu, có lẽ đêm nay sẽ tỉnh lại. Thời gian của bà ấy không còn nhiều nữa. Có thể còn được bao lâu? Thẩm Thất run rẩy mà hỏi. 2 tuần, thậm chí ngắn hơn. Bác sĩ ngắn gọn làm một tuyên án tử hình. Sắc mặt của Thẩm Thất thoáng cái đã trở nên xanh tím. Sao lại có thể nhanh như vậy? Đầu óc của Thẩm Thất lúc này trống rỗng, trong đầu toàn là những ký ức của trước kia. Bà ấy đối xử với mình yêu thương, che chở. Mình mặc dù không có gả cho Triển Bác, thế nhưng là người nhà của Triển Bác vẫn luôn coi cô như là con dâu mà đối đãi. Nhất là mẹ của Triển Bác, càng là cho mình cảm thấy ấm áp mà mình chưa từng có được. Thế nhưng ông trời tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Một người già tốt bụng như vậy, tại sao cũng không buông tha? Hồng mắt của Thẩm Thất thoáng chốc ẩm ướt, tiếng nói cũng đang run rẩy. Thật sự là không còn có hy vọng sao? Bác sĩ lắc đầu,

Trên mặt bàn đầu giường có một lá thư. Lá thư? Vừa rồi chỗ này không có đồ ở đây, làm sao đột nhiên lại có thêm một lá thư? Thẩm Thất nhìn không được mà tò mò mở ra nhìn xem. Nhìn thoáng qua thì không sao, tóc gáy ở phía sau lưng Thẩm Thất đều dựng đứng hết lên. Trong lá thư được nhét đầy toàn là ảnh chụp của Triền Bác. Từ nhỏ đến lớn, từng khoảnh khắc, mỗi một năm đều có ký hiệu. Nơi này sao đột nhiên lại có vật này? Gặp ma rồi. Thẩm Thất nắm lấy lá thư, nhanh chóng vọt tới bên cửa sổ. Cửa sổ vừa nhìn xuống, chỉ kịp nhìn thấy một bóng người vội vàng chạy trốn. Quả nhiên là có người vào đây rồi. Anh ấy là ai? Anh ấy tại sao không xuất hiện? Thẩm Thất nắm lấy ảnh chụp trong tay, suy nghĩ một hồi. Nếu như anh ấy có thể xuất hiện hai lần, như vậy có lẽ sẽ đến lần thứ ba. Vậy thì ôm cây đợi thỏ là được rồi. Lưu Nghĩa lấy nước trở về, Thẩm Thất rửa mặt nói. Tiểu Nghĩa, một lát nữa làm phiền cậu một chuyện. Cậu nói đi. Lưu Nghĩa gật đầu. Tớ lát nữa sẽ giả bộ đi ra ngoài mua đồ. Nếu như có người lén lén nút nút đi vào, cậu nhất định phải bắt được anh ấy. Thẩm Thất rất nghiêm túc mà nói. Người này vừa rồi đem một lá thư đặt ở trên mặt bàn. Tớ cảm thấy được anh ấy nhất định sẽ đến lần thứ hai. Không có vấn đề, chuyện này tớ rành lắm. Lưu Nghĩa lập tức gật đầu nói. Yên tâm đi. Thẩm Thất gật đầu. Quả nhiên sau một hồi, Thẩm Thất cố ý để cho Lưu Nghĩa rời đi trước. Sau đó Lưu Nghĩa tìm một cơ hội mai phục ở cửa. Thẩm Thất lấy túi tiền giả bộ đi ra ngoài mua đồ mà rời khỏi phòng bệnh. Không lâu sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh, trong tay còn mang theo một cái túi. Bóng người này vừa mới xuất hiện ở trong phòng bệnh, Lưu Nghĩa lập tức từ trong góc vọt ra, liền đem đối phương ấn ở trên tường. Người nào lén lén lút lút muốn làm cái gì? Lưu Nghĩa nghiêm nghị hỏi. Có phải là ăn trộm không? Người đàn ông bị Lưu Nghĩa đè ở trên vách tường muốn giãy giụa nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Lưu Nghĩa. Chỉ có thể phát ra những tiếng nặng nề. Thẩm Thất lập tức từ bên ngoài vọt tới, lập tức đứng ở trước mặt người đàn ông này, đưa tay muốn vén đi khẩu trang ở trên mặt của anh ấy. Người đàn ông nhìn thấy động tác của Thẩm Thất, động tác giãy giụa càng thêm mãnh liệt hơn. Thẩm Thất đứng ở ngay trước mặt người đàn ông này nhưng không có chút do dự nào, lập tức vạch hết tất cả ngụy trang của anh ấy. Trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này, Thẩm Thất nhịn không được mà hét lên một tiếng, liền bưng kín miệng của mình lại. Làm sao có thể? Làm sao lại có thể? Triển Bác anh ấy lại có thể sống sờ sờ đứng trước mặt của mình. Triển Bác thấy mình bị lột sạch lớp ngụy trang, cuối cùng cũng không dãy giụa nữa. Anh cười khổ một tiếng, đối với Thẩm Thất chào hỏi. Tiểu Thất, đã lâu không gặp. Nước mắt của Thẩm Thất lập tức từ trong hốc mắt xông ra. Anh vẫn còn sống, anh thật sự vẫn còn sống. Thẩm Thất run rẩy đưa tay vuốt ve gương mặt của Triển Bác, cả người dường như hoảng sợ, sợ tới mức lui vào trong vài bước. Em không phải đang nằm mơ, anh thật sự không phải là giả mạo sao? Anh nói anh giả mạo đấy, em có tin không? Triển Bác nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Lưu Nghĩa kinh ngạc đến ngây người, lập tức buông lỏng tay ra nói, đây là chuyện như thế nào? Thẩm Thất không có trả lời, Triển Bác cũng không trả lời. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng chung với nhau, nhìn nhau không nói gì. Thẩm Thất run rẩy nói, người mà em lần đầu tiên gặp có phải là anh không? Triển Bác yên lặng gật gật đầu. Trên du thuyền ở bờ biển, bóng người mà em nhìn thấy có phải là anh không? Thẩm Thất lại hỏi. Triển Bác lại gật đầu một cái. Tại sao không sớm một chút đi gặp em? Hốc mắt của Thẩm Thất hoàn toàn đỏ lên rồi. Những năm nay anh đã đi đâu? Từ lúc đó em đã hoài nghi anh rồi sao? Triển Bác cười gượng. Anh tưởng là anh đã giấu vô cùng kỹ. Hình dáng của anh em sẽ không nhận lầm đâu. Thẩm Thất rơi lệ nói. Trả lời em, 4 năm nay anh đã đi đâu? Tại sao lại không trở về? Anh... Về mặt của Triển Bác đau khổ dãy giụa. Anh trở về lại có thể làm như thế nào đây? Mọi thứ đều không thể trở về như trước được nữa. Hủy rồi, mọi thứ đều đã hủy rồi. Thẩm Thất không hiểu mà lắc đầu. Em không tin, anh nếu như sớm chút trở về, gì cũng sẽ không bị như vậy. Triển Bác lập tức kéo áo ra, lộ ra một thân đầy sẹo, nhàn nhạt mà nói. Đây là vết thương sau khi anh té xuống vách núi để lại đấy. Đây chỉ là một bộ phận, vì chữa trị cơ thể, vì để trị đau, anh tiêm thuốc tê quá nhiều. Bây giờ anh đã trở thành một thằng nghiện rồi. Anh như vậy, em thấy ba mẹ anh còn có thể chấp nhận anh sao? Em còn có thể cần anh sao? Thẩm Thất không ngừng lắc đầu. Nhưng bất kể anh biến thành bộ dạng gì nữa, người trong nhà đều sẽ chấp nhận anh đó. Triển Bác thảm thiết mà cười cười nói. Tiểu Thất, em vẫn còn ngây thơ giống như trước kia. Không thể nào đâu. Anh luôn là tự hào của cha mẹ. Nếu như để cho bọn họ biết được anh bây giờ biến thành như vậy, thì có lẽ bọn họ sống không bằng chết. Thay vì như vậy, không bằng hoàn toàn biến mất, để cho bọn họ cho là anh đã chết là được rồi. Thẩm Thất lớn tiếng cắt ngang lời nói của anh ấy. Anh nói bậy, người nào nói cho anh đây? Anh cho dù có nghiện thì bọn em cũng sẽ giúp anh cai nghiện mà. Lục Nghĩa nhướng mày nói, chú sắp đến rồi, hai người khẳng định phải ở chỗ này cãi nhau sao? Thẩm Thất lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn giờ nói, Triển bác, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, anh nhất định phải cho em một lời giải thích. Ánh mắt phức tạp của Triển bác nhìn thoáng qua Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa, không cự tuyệt. Tiểu Nghĩa, nơi này giao cho cậu. Thẩm Thất nói, chú đến rồi thì đem tình hình thực tế nói cho chú ấy biết, chú ấy có quyền được biết rõ sự thật của gì. Được. Lưu Nghĩa hết sức nhìn thoáng qua Triển bác nói, nhóc con, đừng có ăn hiếp tiểu thất của tôi đấy, bằng không thì tôi sẽ đánh anh. Anh đánh không lại tôi đâu. Yết hầu của Triển bác bỗng nhúc nhích, không có lên tiếng. Anh thật sự là đánh không lại. Thẩm Thất cùng Triển bác đi ra ngoài phòng bệnh. Lưu Nghĩa đứng ngay tại chỗ, lầm bầm lầu bầu mà nói, tiêu rồi, lần này xảy ra chuyện lớn rồi. Nếu như Triển bác đã trở lại, tiểu thất cùng Hạ Nhật Ninh phải làm sao bây giờ? Thẩm Thất lôi Triển bác đi ra ngoài phòng bệnh, trực tiếp đi đến vị trí cửa sau của bệnh viện. Nói đi, cho em một lời giải thích. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn Triển bác, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triển bác đứng ở trước mặt của Thẩm Thất, liền ngây ngốc như vậy mà nhìn Thẩm Thất, nói, tiểu thất, những năm này em qua như thế nào? Biết rõ còn cố hỏi. Thẩm Thất rủ mắt xuống nhìn về phía nơi khác. Ngày đó lúc ở trên du thuyền, em liền nhìn thấy bóng người của anh rồi. Em chạy tới tìm anh lại núp đi. Em một lần cho là em đã hoa mắt. Thế nhưng là khi em quay đầu lại suy nghĩ, rồi suy nghĩ, em đối với hình dáng của anh quen thuộc như vậy, làm sao lại có thể hoa mắt? Triển bác không nói gì. Buổi sáng anh vội vàng không kịp chuẩn bị mà xuất hiện ở trước mặt của em. Khoảnh khắc đó em đã cảm thấy em không có nhìn lầm. Thẩm Thất nhẹ nhàng nhắm mắt lại nói, 4 năm rồi, cho dù là 4 năm đã qua đi, em vẫn không nhận lầm đâu. Sau này anh lại nhịn không được mà xuất hiện một lần. Một lần kia em đã thấy rõ bóng lưng của anh. Triển bác, gạt bọn em anh cảm thấy vui sao? Được, anh nói cho em biết 4 năm này đã xảy ra chuyện gì. Triển bác nhẹ nhàng nhắm mắt lại nói, ngày đó anh không nghe lời khuyên can của em, khăng khăng đi tham gia hoạt động đi phượt kia. Khi leo lên vách núi, dây an toàn của anh đột nhiên đứt. Anh từ trên đỉnh núi cao gần 100 mét ngã xuống. Trong khoảnh khắc anh té xuống đó, trong đầu anh trống rỗng. Anh nghĩ tới cha mẹ của anh nghĩ tới em. Tiểu thất, người mà anh đời này cảm thấy xin lỗi nhất chính là em. Thẩm Thất thoáng chốc bưng kín miệng của mình, không để cho mình phát ra tiếng khóc. Ngày đó, khi anh rơi từ trên vách núi xuống, thì đập vào trên người của một con hươu. Con hươu kia bị anh đập đến máu thịt không rõ ngay tại chỗ, mà anh thì cũng toàn thân gãy xương, hôn mê tại chỗ. Lúc anh tỉnh lại, anh đã nằm trong một bệnh viện rất nhỏ, rất nhỏ. Anh được người ta cứu. Anh muốn kêu bọn họ đem tin tức anh còn sống này truyền ra ngoài, nhưng bọn họ nghe không hiểu lời của anh nói. Anh cũng nghe không hiểu lời của bọn họ. Những ngày đó, anh bị cơn đau tra tấn, hành hạ đến chết đi sống lại. Những người kia xem anh chịu đựng không nổi, liền tiêm cho anh thuốc trị đau. Anh lúc đó không biết bọn họ ở đâu có nhiều kim trị đau như vậy. Cho dù là anh ngu ngốc đến cỡ nào, anh cũng biết cái thuốc này có thể kiểm soát. Người bình thường mà lấy không được nhiều như vậy đâu. Quả nhiên ngày thứ 3, một người đàn ông xuất hiện ở trước mặt của anh, dùng tiếng Anh nói với anh. Anh ấy đã cứu anh, muốn anh báo đáp cho anh ấy. Ngày hôm đó, anh ấy đã tiêm thuốc giảm đau cho anh. Thuốc trị đau có tên là Paradin. Anh thuận lợi gắng gượng qua thời kỳ dưỡng bệnh, thế nhưng anh cũng dính vào nghiện ma túy. Thẩm Thất kinh ngạc kêu lên một tiếng, người đàn ông kia là ai? Anh không biết, anh chỉ biết là từ trường của anh ấy thật đáng sợ, làm cho người khác có một loại cảm giác tà túy. Nơi mà anh ấy xuất hiện, tất cả mọi người đều câm như hến. Triển bác cười khổ một tiếng nói, ngoại trừ một mình anh ấy biết nói tiếng Anh ra, những người khác đều nói những thứ tiếng mà anh nghe không hiểu. Sau khi người đàn ông kia đã xuất hiện một lần, liền biến mất. Sau khi anh ta khôi phục, thì có người mang đến một lá thư cho anh đi làm một số chuyện. Đúng, em đã đoán đúng, đều là một số chuyện vi phạm pháp luật. Anh không còn có lựa chọn, bởi vì có người theo dõi anh, hơn nữa đang dùng thuốc để khống chế anh. Từ nay về sau, anh liền đi trên con đường không thể trở về. Anh không phải là không muốn trở về, mà là không thể trở về được nữa. Mỗi ngày đều có người theo dõi anh làm cái gì, cũng có người nói cái gì, đều có người theo dõi. Thậm chí anh đi vào nhà vệ sinh cũng có người theo anh. Anh liền như vậy mà trải qua thời gian 2 năm không người không quỷ. Cho đến năm nay, người đàn ông tà túy kia một lần nữa xuất hiện, đột nhiên nói với anh, hỏi anh mấy câu kỳ kỳ lạ lạ. Lần này anh ấy dùng tiếng Việt. Thẩm Thất nhướng mày, kinh ngạc mà nhìn anh. Anh ấy hỏi anh rằng có phải người Việt Nam đều coi trọng tình cảm không? Có phải yêu phải người đàn ông Việt Nam đều sẽ là bi kịch không? Có phải chấp niệm của người Việt Nam đặc biệt nặng? Ba câu hỏi này anh không biết trả lời như thế nào với anh ấy. Anh ấy một mình yên tĩnh ngồi ở đó, ngồi được thật lâu, sau đó lặng im rời khỏi. Anh luôn cảm thấy ba câu hỏi này không phải là hỏi anh, mà là hỏi chính anh ấy. Thế nhưng là sau cái ngày đó cũng không có ai theo dõi anh nữa. Mọi giám sát đối với anh toàn bộ đều được triệt để hết. Anh ngay từ đầu còn chưa có tin, thế nhưng là anh đã thử mấy lần. Anh làm ra điệu bộ muốn chạy trốn, đối phương cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Anh giờ mới hiểu được anh đã được thả ra rồi. Khoảnh khắc đó anh mừng rỡ như điên. Anh không thể chờ đợi được mà muốn về nước, muốn trở lại bên cạnh của các người. Nhưng khi anh nhìn thấy những vết thương chồng chất của mình ở trong gương, anh lập tức dừng lại bước chân của mình. Anh đã xong rồi, anh không thể về được. Anh không có hộ chiếu, không có thân phận. Anh muốn trở về cũng không thể trở về bằng cách bình thường. Những năm này, anh cũng kiếm được không ít tiền. Anh muốn cầm về đem cho các người, anh đều làm không được. Nhiều lần trăn trở, anh thông qua người dẫn vượt biên, di chuyển được vài nơi, cuối cùng thì cũng đã trở về. Thế nhưng khi anh nhìn thấy các người ai cũng sinh sống ở dưới ánh mặt trời, anh nhìn vào bản thân xấu xí của mình, anh liền muốn phỉ nhổ chính mình. Tiểu Thất, anh đã biết em đã gả cho người khác rồi, em có hai đứa con đáng yêu, em kêu anh làm sao có thể xuất hiện. Bộ dáng này của anh, cha mẹ của anh làm sao chấp nhận được? Em kêu anh làm sao có dũng khí này đứng ở trước mặt bọn họ? Thẩm Thất nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải như thế đâu, Triển Bác, trong lòng của chú và dì, anh vĩnh viễn đều là con của bọn họ. Tiểu Thất, mấy câu nói đó của em không cảm thấy là đang lừa mình dối người sao? Triển Bác hỏi lại cô. Nếu như bọn họ cho anh đã chết rồi, tại sao không để lại cho bọn họ một ấn tượng tốt? Nếu cho bọn họ nhìn thấy bộ dáng độc nghiện của anh phát tác, em cảm thấy bọn họ có thể chấp nhận sao? Không thể, cha mẹ của anh nhất định sẽ điên lên đấy. Thẩm Thất cũng nhịn không được nữa rồi thốt ra. Thế nhưng anh biết không, dì bởi vì suy nghĩ ưu sầu quá nặng, trong đại não phát sinh ra một thứ là ung thư mãn tính đó. Hơn nữa, đã là giai đoạn cuối rồi, bác sĩ vừa rồi tuyên án đã không cần phải phẫu thuật nữa. Nếu như anh sớm chút xuất hiện, thì dì có phải cũng sẽ không như vậy không? Cái gì? Thân thể của Triển Bác lay động một cái, suýt nữa thì ngã sấp xuống, sắc mặt trắng xanh một hồi. Không, không thể nào. Nước mắt của Thẩm Thất đổ ào xuống. Triển Bác, trở về đi, dù là cho gì đến con đường về cuối cùng. Triển Bác cũng rơi lệ theo, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Thẩm Thất. Tiểu Thất, anh còn có thể trở về sao? Có thể mà. Thẩm Thất dùng sức gật đầu. Đừng để cho dì mang theo tiếc nuối mà rời đi. Tiểu Thất. Triển Bác nhìn Thẩm Thất, đột nhiên tiến lên một bước ôm lấy Thẩm Thất. Cách đây 4 năm, lần nữa đem người đã từng là người yêu ôm vào trong lòng. Triển Bác đột nhiên cảm thấy mình vẫn còn là con người. Thẩm Thất bị Triển Bác ôm vào trong lòng, cô không có phản kháng, chỉ là không ngừng rơi lệ. Tiểu Thất, cảm ơn em. Nhiều năm như vậy, may là có em. Triển Bác dùng sức ôm chặt lấy Thẩm Thất. Nếu như còn có kiếp sau, nếu như anh còn có cơ hội, anh nhất định sẽ cưới em. Thẩm Thất không nói gì. Ở phía xa, một chiếc xe lẳng lặng dừng ở bên đường. Trong xe, Hà Nhật Ninh gắt gao nhìn chằm chằm vào vị trí cửa sau của bệnh viện, gắt gao nhìn hai người đang ôm nhau. Tiểu Xuân liền cảm thấy nhiệt độ trong xe hạ xuống nhiều độ, da gà của cả người cũng sắp hiện ra rồi. Đi điều tra một chút, người đàn ông này là ai? Hà Nhật Ninh gần như là từ trong kẽ răng cố nặn ra mấy chữ này. Hắn bất chấp suốt đường mệt nhọc, suốt đường đuổi theo. Lại chưa từng nghĩ đến, hắn vừa đi đến thì nhìn thấy một màn khiến người ta không nén nổi tức giận như vậy. Vâng, Tiểu Xuân thở dài một tiếng, cùng Tiểu Hạ ở bên cạnh trao đổi ánh mắt chán nản. Người đàn ông này làm sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao thiếu phu nhân lại không có kháng cự? Chẳng lẽ nói là người quen biết ở lúc trước sao? Gần đây không có ghi chép lại. Xem cử chỉ thân mật của bọn họ có thể phán đoán được quan hệ của họ rất là không bình thường. Hèn chi tổng tài muốn nổi đoá. Thật vất vả nhớ lại chuyện quá khứ, còn chưa có giải quyết hết những vấn đề mà lịch sử còn sót lại, tình địch đã xuất hiện rồi. Hay, thật sự là đường tình nhấp nhô mà. Triển Bác cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán của Thẩm Thất nói, anh đi về trước. Thẩm Thất liền tóm lấy cánh tay của anh ấy, anh muốn đi đâu? Không phải anh đã đồng ý với em là sẽ đi gặp chú và dì sao? Anh sẽ đi, nhưng không phải là bây giờ. Ánh mắt ôn nhu của Triển Bác nhìn Thẩm Thất. Anh phải tạo cho mình một thân phận già hoàn hảo mới có thể xuất hiện để lừa gạt bọn họ. Thẩm Thất lúc này mới buông lòng tay ra. Tiểu Thất, nghe được anh nói những lời này, em có chê anh bẩn không? Ánh mắt sốt ruột của Triển Bác nhìn vào Thẩm Thất. Thẩm Thất lắc đầu. Không. Tốt, anh tin em. Anh phải đi về để chỉnh đốn lại thân phận một chút, rồi sẽ đến gặp bọn họ. Triển Bác lần nữa dùng sức ôm lấy Thẩm Thất một cái nói, nếu có cơ hội, nếu như em không chê, nếu như em còn cần anh cũng sẽ không khiến em thất vọng nữa. Nói xong câu đó, Triển Bác quay đầu xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Triển Bác, Thẩm Thất nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cho đến giờ phút này, cô mới lấy lại được tinh thần. Triển Bác đúng là đã trở về rồi, lần này là thật sự đã trở về rồi, không phải là ảo giác. Thẩm Thất lấy hai tay dùng sức mà chà sát gương mặt, cảm thấy mọi thứ dường như đang nằm mơ. Một việc tiếp nối một việc mà nối đuôi nhau xảy ra, mình lại không kịp có cảm xúc khác thì đã chấp nhận sự thật này. Tại sao mình lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ nói ý nghĩ của mình đã thay đổi rồi sao? Đúng vậy, đã trải qua 4 năm rồi, tất cả mọi người cũng đã thay đổi. Mình cũng không còn yếu ớt như 4 năm trước. Trong thời gian 4 năm, trong lòng đã không còn như trước nữa. Chỉ là lần này trở về của Triển Bác, mình nên đối đãi người yêu đã từng của mình như thế nào đây? Dù sao, mình cũng đã trở về không được nữa. Mình đã cùng người đàn ông khác sinh con rồi. Ai cũng không thể quay lại được nữa. Thẩm Thất đứng ngay tại chỗ rất lâu, điều chỉnh xong tâm trạng của mình mới xoay người trở về phòng bệnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 78 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hòa Phật Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.